Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, áy náy cùng lòng biết ơn. Ta vừa ngồi ở kia trong phòng không đến bao lâu, đột nhiên vẫn luôn ở tại Càn Khôn Bát Bảo túi trong Manh Manh liền cho ta truyền tới một cỗ ý thức. Nói muốn ra tới hít thở không khí, lúc này trời còn chưa có tối. Tiểu Manh Manh lại vừa mới có thể tại sớm muộn một hồi thời gian ra tới. Tiểu nha đầu có chút hưng phấn, nhào nhào nháo liền muốn ra tới. Ta cùng nó nói một hồi ta có mấy cái khách khứa khá quan trọng tới. Để nó tạm thời nhẫn nại một hồi, cũng không biết tiểu nha đầu này hôm nay vì sao như thế không nghe lời. Ta bướng bỉnh bất quá nó, đành phải để nó theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong bay ra. Tiểu nha đầu này vừa ra tới, liền bốn phía loạn lắc, bất quá nó hấp thu những lực lượng kia còn không có hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Như cũ có một cỗ khó có thể che giấu mỏi mệt thái độ, nhưng lại không cách nào triệt tiêu nó ban ngày có thể hiện thân cỗ này hưng phấn sức lực. Như thế qua không bao lâu, phòng cửa bị gõ đứng lên, ta xem một chút Manh Manh, để nó ẩn tàng thân hình. Không muốn bị người cho nhìn thấy, lúc này mới đi qua canh cổng, cửa vừa mở ra, ta liền thấy được Cao Ngoan Cường, sắc mặt của hắn có cái gì không đúng, vừa lên đến liền có chút giật mình nói, trời à, tiểu cửu ca, người bằng hữu rốt cuộc là ai a? Vừa rồi tửu điếm chúng ta cửa ngừng một chiếc xe, xuống tới mấy người, nói là tới tìm ngươi, ngươi biết nha. Bọn họ lái xe quá mẹ nó dọa người, lại là một chiếc giá trị mấy ngàn vạn Rolls-Royce Phantom. Cái này cỡ nào có tiền a? Vạn La Tông đặc biệt làm người tu hành mua bán. Vô luận là bán giang hồ tin tức, vẫn là các loại pháp khí phù, chí ít mấy trăm vạn đặt cơ sở, bọn họ cũng không phải bình thường có tiền. Điểm này ta đã sớm biết, lúc trước bọn họ đi Đại Tây Bắc thời điểm, liền mấy chiếc xe bản dài bản Hammer mở đường, ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lúc ấy liền đi theo Cao Ngoan Cường đi tới đại sảnh trong. Rất nhanh liền thấy được Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử, phía sau bọn họ còn đi theo hai người, huyệt thái dương cao cao nâng lên, một thân khí thế xâm nghiêm, vừa nhìn thật ghê gớm cao thủ, ta chợt nghênh đón tiếp lấy, vừa chắp tay khách khí nói. Nhạc tông chủ, hồi lâu không gặp, gần đây được chứ? Nhạc Thiện chợt cũng chắp tay nói. Tiểu cửu huynh đệ, thật sự là xin lỗi a, có chút việc vặt quấn thân, làm chậm trễ một chút thời gian. Đợi lâu, khách khí cái gì, ta cũng không có tới bao lâu. Chúng ta đi vào đi. Nói, ta liền dẫn Vạn La Tông mấy người trực tiếp đi gian kia xa hoa phòng. Này vừa vào nhà. Vừa đóng cửa lại, mấy người ánh mắt liền trong phòng cảnh giác quét đo đứng lên. Sau một lát, Nhạc Thiện sau lưng kia hai cái hán tử liền hướng phía trước lóe lên. Ngăn tại Nhạc Thiện phía trước, một người trong đó cau mày nói. Không tốt, nơi này có rất đậm âm trầm quỷ khí. Tiểu Manh Manh còn tại trong phòng đâu? Nó có thể giấu được Cao Ngoan Cường dạng này người bình thường. Lại là không gạt được Nhạc Thiện thủ hạ những cao thủ này. Lúc này ta cũng không còn giấu giếm, khách khí nói, đại gia hỏa đừng lo lắng, trong phòng này có ta nuôi một cái tiểu quỷ, bất quá rất nghe lời, sẽ không làm người ta bị thương. Nói, ta quay đầu nhìn về Manh Manh nhìn thoáng qua, nói, Manh Manh, mau ra đây, cùng mấy vị bá bá gặp mặt một lần. Lời nói vừa dứt, Manh Manh liền hiện thân ra tới, bay đến bên cạnh ta. Tiểu nha đầu này còn có chút sợ người lạ, vừa ra tới liền gắt gao bắt lấy góc áo của ta, tò mò nhìn Nhạc Thiện đám người. Nhưng là Nhạc Thiện cùng hắn mấy tên thủ hạ kia vẫn như cũ có vẻ hơi khẩn trương, bọn họ cũng nhìn về phía Manh Manh. Kim Bàn Tử thổn thức nói, cửu gia, đã sớm nghe nói ngươi bên cạnh nuôi một cái tiểu quỷ, 10 phần cường hãn, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Tiểu quỷ này đạo hạnh chỉ sợ đã đạt tới quỷ yêu cấp bậc đi. Giữa ban ngày đều có thể hiện thân ra tới, làm chư vị chê cười. Tiểu nha đầu này từ khi ta xuất đạo đến nay liền theo ta. Ta vẫn luôn coi hắn làm nữ nhi nuôi. Nữ nhi cũng có nũng nịu khóc giống thời điểm. Hôm nay nhất định phải la hét ra tới. Ta cũng là cầm tiểu nha đầu này không có cách nào. Nói, ta xem một chút manh manh. Nhân tiện nói, manh manh, cho mấy vị bá bá vấn an. Bá bá những tốt, manh manh dùng thanh âm non nớt nói. Như vậy vừa đến, vạn la tông đám người này đều buông lỏng cảnh giác, bị ta chiêu hô lấy ngồi xuống. Sau đó không bao lâu, liền có phục vụ viên đi vào, lục tục đem rượu đồ ăn đều đã bưng lên. Sau đó đóng cửa tất cả đều rời đi. Mục đích của chúng ta cũng không phải là ăn cơm uống rượu, mà là nói chuyện. Nhạc Thiện cùng ta hàn huyên một trận nhi sau, liền nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu huynh đệ, nơi này nói chuyện có được hay không? Thuận tiện, chi bằng yên tâm, đây là bằng hữu của ta mở khách sạn. Ta nói, sở dĩ ta lựa chọn nơi này, liền bởi vì có Cao Ngoan Cường ở đây. Có hắn tại, ta cũng yên tâm, phòng ngừa xuất hiện lần trước ở ngoài sáng hộ uyển phát sinh tình huống. Ngã một lần khôn hơn một chút, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm cùng loại sai lầm. Nhạc Thiện tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng, liền cùng sau lưng kia hai cái tùy tùng nháy mắt, hai người kia liền lui ra ngoài, ở bên ngoài thủ hộ. Bọn họ vừa mới đi, Nhạc Thiện liền đem ánh mắt đặt ở manh manh trên người, khẽ cười nói, lão phu gặp qua nuôi quỷ người giang hồ không ít, nhưng là phần lớn lớn lên diện mục hung ác, âm khí âm u. Hơn nữa còn đều là bị tách ra thần trí, chỉ biết là giết người hộ chủ quỷ vật. Như là tiểu cửu huynh đệ nuôi quỷ nuôi như vậy tươi mát thoát tục, thật đúng là hiếm thấy. Nhạc tông chủ nói đùa, tiểu nha đầu này đi cùng với ta cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta sở dĩ xuất đạo liền bởi vì nó mà lên. Ta phụ hoạn nói. Nhạc Thiện nhìn manh manh một chút, rất nhanh lại rời đi chủ đề, nghiêm mặt nói, tiểu cửu huynh đệ, ta lần này đến Thiên Nam Thành tìm ngươi, cũng nếu không có chuyện gì khác, chủ yếu là tới biểu đạt một chút áy náy cùng lòng biết ơn. Lần trước Nhạc mỗ làm việc đích thật là không quá địa đạo, còn nhận được tiểu cửu huynh đệ cứu, mới kiếm về một cái mạng, bằng không sớm đã bị kia tiểu Nhật Bản giết đi. Nhạc Thiện nói tới không chính cống, tâm ta biết rõ ràng, liền hắn theo Minh Hồ Uyển kia tiểu tử trong miệng đạt được ta muốn tìm Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình, vẫn còn muốn đi qua tranh đoạt, cho ta ngoài sáng một bộ sau lưng một bộ, xác thực không quá chú ý, ta có thể nhịn được hạ một hơi này, cứu được hắn một mạng, tuyệt đối tính được là rộng lượng, bất quá ta cứu hắn cũng không phải là không có nguyên nhân. Là bởi vì ta về sau khẳng định còn hữu dụng đến bọn hắn địa phương. Dứt lời, Nhạc Thiện vừa quay đầu, nhìn Kim Bàn Tử một chút. Kim Bàn Tử chợt lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đặt ở trên mặt bàn. Nhạc Thiện liền đem kia cái hộp nhỏ đẩy lên trước mặt của ta, khách khí nói, lần này là tiểu cửu huynh đệ lần thứ nhất đi Vạn La Tông tìm Nhạc mỗ nghe ngóng lỗ Tây phân đà sự tình, sở nỗ lực thù lao, một viên giá trị liên thành bích tỷ, bây giờ của về chủ cũ, xem như Nhạc mỗ một chút thành ý, mong rằng tiểu cửu huynh đệ vui vẻ nhận. Ta xem kia cái hộp nhỏ một chút, mỉm cười, lại đẩy trở về, nói, nhất mã quy nhất mã, ta tìm ngươi làm việc, đây là ứng phó thù lao, làm sao có thể thu hồi lại tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.